Truyền kỳ chiến thần, chương 1237, góc truyện audio.com, chương 1237 tân trạm đi đến một bên chính điện. Bình thản ngồi xuống chiếc dựa phong cách lộng lẫy kia. Đừng nói là cô, cho dù là Nhiếp Vân kia, cũng không phải là tôi không đối phó được. Ha ha, thật kiêu ngạo, Lãnh Uyên Thư cười nói. Cho dù anh có vào con át chủ bài, cũng chỉ là cảnh xuất khiếu thất phẩm. Nhiếp Vân là người nắm giữ quy tắc phân chia trời đất thần cảnh. Có tư cách gì để chiến đấu với ông ta? Vậy cô có thể rửa mắt chờ xem. Chờ sau đăng tiên trí. Nói không chừng tôi sẽ làm thịt ông ta trước khi rời khỏi Hỏa Vũ Tông. Tân Trạm thản nhiên tự tin nói. Bà Hoa bốc phét, Lãnh Uyên Thư mỉa mai nói. Không bằng đánh cực đi. Nếu tôi giết Nhiếp Vân thì sao? Tân Trạm nói. Nếu anh thật sự có thể giết được Nhiếp Vân, tôi sẽ từ bỏ tông môn này. Tặng nó cho anh được không? Trên mặt Lãnh Uyên Thư mang theo mỉa mai. Hoàn toàn không tin lời Tân Trạm nói. Cô ta khinh thường đáp lại. Trước đây, khi mình bế quan đã từng nhận được tin tức của Tam trưởng lão. Cô ta cho rằng Tân Trạm là một bước ngoặt để mình khống chế tông môn lần thứ hai. Nhưng sau khi hiểu rõ, đặc biệt là bây giờ, Lãnh Uyên Thư vô cùng thất vọng. Đối với Tân Trạm, cô ta đã không có chút chờ đợi nào cả. Giết hại, ngốc nghếch, vô tri, kiêu căng, người như vậy, khắp đại lục không biết có thể tìm ra được bao nhiêu người. Nhưng đều không có ngoại lệ. Loại người này đều sẽ chết non ở nửa đường. Không ai có thể đi đến cuối cùng. Cô tin hay không đều được. Còn 8 ngày nữa là diễn ra đăng tiên trí. Đến lúc đó sẽ biết. Vẻ mặt Tân Trạm bình tĩnh nói. Tôi và cô cũng không có gì để nói. Chờ Tam trưởng lão uống viên kim đan thứ hai trước. Nhớ phải tới tìm tôi. Dứt lời, Tân Trạm xoay người rời đi. Cùng lúc đó, trong cung điện lớn trên địa bàn của Hỏa Vũ Tông ở đỉnh núi khác. Hai mắt Nhiếp Vân đỏ bừng, tựa như đập nát tất cả mọi thứ ông ta nhìn thấy. Tác oai tác quái ở Hỏa Vũ Tông mấy thập niên rồi. Ông ta giống như thần thánh chân chính của Hỏa Vũ Tông. Cho dù là tông chủ và tam trưởng lão kia, cũng không dám làm ông ta tức giận. Nhưng hôm nay, một đệ tử trong môn mà mình khinh thường, lại giết đứa con trai thứ hai mà ông ta yêu thương nhất trước mặt ông ta. Mà trong lúc nhất thời, mình lại chưa thể báo thù cho nó. Điều này làm cho Nhiếp Vân như muốn phát điên. Điên cuồng xả giận một trận. Sau khi hủy hoại rất nhiều thứ mình thích, Nhiếp Vân mới dần dần bình tĩnh lại. Các người, đi điều tra tên Tân Trạm này một chút. Rốt cuộc là có thân phận gì? Vì sao lại tới với Hỏa Vũ Tông? Nhiếp Vân lạnh mặt, nói với cấp dưới cách đó không xa. Ông ta đa mưu túc trí. Sau khi lửa giận biến mất, lập tức cảm thấy có một chút không thích hợp. Giống tu vi của Tân Trạm, chứng minh năng lực, không có khả năng là hạng người không có danh tiếng gì. Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở trong môn, còn làm bạn với Tam trưởng lão. Trong đó chắc chắn có bí ẩn mà mình không biết. Và cả Cao Anh Giác này. Hôm nay so chiêu với tôi nhiều lần như vậy. Vậy mà không sợ quỷ sát phản phệ hoặc hỏa độc bùng nổ. Bày ra chiến lực cũng mạnh mẽ hơn trước kia không ít. Hai mắt Nhiếp Vân nhấp nháy. Nửa năm qua mình cho rằng cục diện đã định. Có chút lơ là Lãnh Uyên Thư và Tam trưởng lão quá. Bây giờ lại có chút hối hận. Các người đi hết đi. Nhiếp Vân vung tay lên. Mọi người đều đi ra ngoài. Còn Nhiếp Vân thì bước vào gác mái nơi nghiêm cấm người khác đi vào trong cung điện. Cách chương.